Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ bất quá, tại hắn cảm giác bên trong, chủ nhân giờ phút này tựa hồ bất lực duy trì kia ẩn nấp tu vi bí thuật. Hiện ra pháp lực trống rỗng thái độ, đến cùng là pháp thuật gì, vậy mà đem chủ nhân hùng hồn pháp lực đều lấy hết. La Trần giờ phút này không có đối với hắn giải thích tâm tình. Ngồi tại giao mãng trên lưng, một bên khôi phục pháp lực, một bên cúi đầu khổ tư lấy cái gì, ngẫu nhiên sờ lấy bụng dưới, trong miệng tự lẩm bẩm, người không phải thiên địa linh mạch, tác thủ lúc có độ, ta nên như thế nào khống chế trong đó độ đâu. Bách Tạo Sơn chủ bộ kia trận pháp, làm được là thổ thuộc tính nặng nề chi ý, cho nên mới có thể lấy lực áp ta, nhưng ta chi pháp lực thuộc tính, lại là táo bạo bá đạo hỏa thuộc tính, ta lại nên như thế nào cải tiến. Mặt khác, cái này lĩnh vực phạm vi, nhất định phải khống chế đúng chỗ, không phải, đầu tiên bị rút khô ngược lại sẽ là ta kim đan cùng nguyên đan. Không được, hai đại năng nguyên, không thể thả tại cùng trong một cái rổ, cần có một cái làm thông thường chiến đấu sử dụng, phương diện này, ta còn phải nghiên cứu một hai. Làm Hắc Vương chở La Trần trở lại Tử Linh trên đảo thời điểm, trùng hợp gặp Tang Cửu Công từ phía trên trong hố ra. A, Thanh Dương tử, ngươi đây là vừa đi ra một chuyến sao? Trải qua vừa rồi nghỉ ngơi, La Trần đã khôi phục bộ phận pháp lực, lại lần nữa khu động ẩn vi trận, bởi vậy, ở trong mắt Tang Cửu Công, ngoại trừ La Trần sắc mặt sơ lược hơi tái nhợt bên ngoài, cũng không phát giác được pháp lực của hắn trống rỗng thái độ. A, sắc mặt tái nhợt cũng là không nhìn ra, theo La Trần những năm này đạo hạnh ngày càng tinh tiến, hắn bộ mặt màu da cũng càng phát ra xích hồng, nếu như trên thân áo bào trắng đổi lại áo bào đỏ. Từ xa nhìn lại, liền cùng một đóa đang thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, thường nhân sao có thể từ hắn xích hồng trên mặt, phát giác thần sắc của hắn biến hóa. La Trần ư một tiếng, ánh mắt rơi xuống Tang Cửu Công trên thân, người lão đây là. Tang Cửu Công vỗ tay một cái, cười hắc hắc, từ hầu hoa cấy ghép công việc đã triệt để kết thúc. Tiếp xuống chỉ cần nhìn cái thứ nhất chu kỳ nhỏ sinh trưởng tình huống. Hơi điều chỉnh một hai, chúng ta liền có thể ly khai Tử Linh đảo. Nghe thấy lời ấy, La Trần mừng rỡ, bọn hắn tại đây Tử Linh ở trên đảo, đã tốn thời gian hơn nửa năm, bây giờ cuối cùng muốn tới một cái giai đoạn, sau đó, tại Tang Cửu Công dẫn đầu hạ, hắn đi hố trời nơi đó tỉ mỉ nhìn một phen, trong lúc đó, Tang Cửu Công cùng hắn giải thích một phen bộ này thúc pháp môn yếu quyết, lấy hố trời đặc thù hoàn cảnh địa lý, hấp thu Tử Linh đảo cả hòn đảo nhỏ linh khí, lại dựa vào lượng lớn yêu thú huyết nhục, thành tựu hố trời chỗ này hậu thiên bồi dưỡng phúc địa, mà ở trong đó trọng yếu nhất thì là đồng loại tướng ăn, pháp môn, dùng đẳng cấp cao tử hầu hoa nuốt lượng lớn cấp thấp tử hầu hoa. Như thế mới có thể tiết kiệm mấy năm mấy chục năm, thậm chí trăm năm chi công. Đến tiếp sau, cần phải linh thực sư chuyên môn nhìn chằm chằm. Cái này cũng là không cần, tử hầu hoa vốn là thiên sinh địa dưỡng đồ vật, không như kia tinh tế. Gặp La Trần lo lắng, Tang Cửu Công nghĩ nghĩ lại nói, bất quá, nếu là ngươi sợ ra ngoài ý muốn, đằng sau ta có thể an bài một cái trúc cơ đệ tử. Mỗi qua một đoạn thời gian tới Tử Linh ở trên đảo nhìn một chút. Cái này cũng không tệ, bất quá đệ tử, La Trần nghi hoặc nhìn về phía Tang Cửu Công, đối phương khẽ mỉm cười, lộ ra rộng rãi chi ý, lão phu cái này tuổi đã cao, nhiều lắm là còn có cái 20-30 năm tốt sống. Cũng không thể còn để cho ta hàng năm ngàn dặm bôn ba tới này Tử Linh đảo trồng trọt đi. La Trần ngạc nhiên, lúc trước hắn là nghe người khác nói qua, Tang Cửu Công tuổi tác khá lớn, cho nên đối phương mới có xây dựng tông môn, truyền thừa hắn cái này một thân kỹ nghệ sở tác sở vi. Nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương đại nạn, vậy mà đã đến dưới mắt. 20-30 năm, cái này bất quá chỉ là tu sĩ kim đan một lần cấp độ sâu bế quan thời gian mà thôi. Bờ môi ngập ngừng nói, La Trần nửa ngày nói không ra lời. Tang Cửu Công ngồi xổm ở hố trời một bên, nhìn xem u ám trong ánh sáng, những cái kia lít nha lít nhít nhét chung một chỗ đóa hoa màu tím. Thần sắc ung dung, không ngày xưa đuổi tên trục lợi sao động, nhiều hơn mấy phần không màng danh lợi yên tĩnh chi ý. Không cần nghĩ lấy an ủi ta, người đều có như thế một lần, kia con đường trường sinh, cũng không phải ai cũng có thể đi thẳng đi xuống. Lão phu cả đời này, phiêu bạt qua, nghèo túng qua, nhưng cũng tàng phong chỉ riêng qua, nghĩ kỹ lại, tựa hồ vẫn là lo liệu những này không biết nói chuyện hoa hoa cỏ cỏ. Nhất làm cho ta dễ chịu, cho bọn chúng bón phân, khu trùng, nhìn xem bọn chúng khỏe mạnh trưởng thành thời điểm, mang tới cảm giác thỏa mãn, còn muốn lớn hơn cảnh giới tăng lên, nghe lão nhân nói liên miên lải nhải. La Trần đứng ở nơi đó, mím chặt bờ môi, nửa ngày, tại lão già nghỉ xả hơi thời điểm, La Trần cảm khái nói, nghĩ không ra, Tang lão lại như này rộng rãi. Ngược lại là ta lấy tướng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tang lão đứng lên, mở rộng eo, này, cũng ngay tại lúc này, ai nào biết đại nạn chân chính tiến đến thời điểm, ta sẽ không khóc ròng ròng, hối hận trước kia tu hành không cố gắng đâu. La Trần yên lặng, Tang Cửu Công nhìn về phía La Trần, do dự một chút nói, Thanh Dương Tử, có chuyện, ta không biết nên nói không nên nói, đổi lại bình thường, đối với loại chuyện này, La Trần đều là không biết vậy cũng chớ nói, bất quá giờ phút này, căn cứ người sắp chết lời nói cũng tiện ý niệm, hắn vẫn là để đối phương nói ra, ta kia thổ tang cửa, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, hạch tâm đích truyền hiện tại cũng mới chút cơ cảnh giới. Tại đây mênh mông tu tiên giới bên trong giống như đom đóm. Có lẽ một cái bọt nước đánh tới, liền phải điêu tàn, lão phu tự biết, quan hệ với ngươi không tính là bao sâu dày, nhưng hy vọng về sau thổ tang cửa gặp được thời điểm khó khăn. Ngươi có thể tại đủ khả năng phạm vi bên trong, nhỏ nhỏ trợ giúp một chút bọn hắn. Cuối cùng, hắn rõ ràng nhìn về phía La Trần, lần này, coi như ta tang cửu công chân chính thiếu ngươi một lần nhân tình. Chỉ bất quá nhân tình này, sợ là đến kiếp sau mới có thể báo đáp, đối mặt lão giả chân thành tha thiết khao khát ánh mắt. La Trần trầm mặc một hồi, cuối cùng khẽ gật đầu, kiếp sau, liền xuống đời đi, lập tức, tang cửu công thoải mái cười to, cởi mở tiếng cười, truyền vang hơn 10 dặm liên đới lấy trong hố trời đóa hoa màu tím. Cũng chập chờn đứng lên tư, sau 3 tháng, hai thân ảnh tại hố trời bên trong lưu luyến hồi lâu. Cuối cùng hài lòng rời đi, màu đen giao mãng tại đảo ngoại hải trong nước thân ảnh chập trùng. Lão giả đầu một cái nhảy lên, hắc giao có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì, hai người ánh mắt rơi vào tại chiếm cứ không trung đạo bóng người kia phía trên. Nhìn xem hắn thi pháp, nhìn xem hắn bày trận, làm ngàn vạn quang hoa từ bốn phương tám hướng dâng lên. Cuối cùng lại bình tĩnh lại thời điểm, đã từng tử khí độc trướng tràn ngập chi địa, chợt biến mất không thấy. Không đúng, cũng không phải không thấy, tử linh đảo vẫn như cũ chính ở chỗ này. Nhưng là lấy tu sĩ thần thức nhìn lại, phiến khu vực này lại phảng phất không có gì, như lấy hai mắt nhìn thẳng, cũng vẻn vẹn chỉ là một tòa thường thường không có gì lạ đảo nhỏ thôi. Trên bầu trời, La Trần hài lòng nhìn xem bao phủ tử linh đảo tòa trận pháp này. Hắn những năm này trận đạo tạo nghệ đã toàn bộ hiện ra ở đảo này lên, không chỉ có tập hợp đủ ẩn nấp, mê hoặc, hướng dẫn chờ ẩn nấp công năng, hắn còn tại bên trong lấy vài kiện pháp bảo hạ phẩm là trận nhãn, bố trí mấy chỗ sát trận, mặc dù có đê giai yêu thú cưỡng ép xâm nhập trong đảo. Tại những cái kia sát trận rào sát hạ, cũng tai họa không đến từ hầu hoa sinh trưởng căn cứ hố trời. Nếu như nói, thật muốn thiếu chút gì, đoán chừng cũng chính là khôi lỗi, nếu như đem lúc trước Lạc Vân Tông một chút cường đại bậc 3 khôi lỗi an trí ở trên đảo, đảo này tính an toàn liền lại có thể trên một bậc thang. Đáng tiếc La Trần những năm này sự tình quá nhiều, lại muốn nắm chặt thời gian tu hành, không phải đặt vào Hàn Chiêm như thế một cái khôi lỗi chi đạo đại sư cấp nhân vật. Làm sao cũng là muốn nhổ điểm lông dê, lắc đầu, La Trần bước ra rời đi, lâng lâng đáp xuống Hắc Vương trên lưng, việc nơi này, tạm đã xong, đi thôi, về Vạn Tiên Hội, Hắc Vương lên tiếng, sau đó một cái lặn xuống nước đâm vào nước biển phía dưới. Hai đại tu sĩ sừng sững trên lưng, linh quang nở rộ bao lại tự thân. Tại nước biển áp lực dưới giống như chưa tỉnh, tới thời điểm, tốn không ít công phu, lúc trở về, lại nhanh hơn rất nhiều, vừa đến, là bởi vì con đường này, Hắc Vương đã đi mấy lần, sớm đã rõ ràng, thứ hai, cũng là có La Trần cùng tang cửu công hai đại cường giả tọa chấn. Trên đường, dù là gặp gỡ có lãnh địa ý thức cực mạnh bậc ba yêu vương, khí tức của bọn hắn vừa để xuống ra ngoài, đối phương cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường, duy nhất trì hoãn bọn hắn đi đường sự tình, đại khái chính là kia kéo dài 20-30 năm chính ma đại chiến đi. Về Vạn Tiên Hội trên đường, phải đi qua mấy chỗ Thương Hải Minh chỗ địa bàn, Hắc Vương thân thể cao lớn, đi đường thời điểm, động tĩnh tự nhiên không gạt được nhân vật lợi hại, bất quá cũng may La Trần cùng Tang Cửu Công đều là có tinh cấp săn yêu người thân phận. Tại đưa ra lệnh bài, cùng báo cáo lai lịch về sau, Thương Hải Minh người bên kia đều lựa chọn cho đi, trong lúc đó, La Trần cũng chủ động hỏi thăm một chút hiện tại chính ma đại chiến tình huống. Biết được tin tức, có chút ngoài dự liệu, mà La Ly cùng Bồng Lai Tiên Tông liên thủ, tình thế càng hung mãnh hơn. Thậm chí một lần đè ép người Đông Thế Mạnh Thương Hải Minh đang đánh. Đây là không nên, Thương Hải Minh bên kia không chỉ là người Đông Thế Mạnh. Phía sau thế nhưng là đứng đấy một vị hóa thần đại năng a. Nếu như nói ngay từ đầu ma đạo bên này chiếm cứ cái ra tay trước ưu thế. Cái kia còn nói còn nghe được, nhưng lề mề đại chiến hạ, Thương Hải chính đạo Minh sao còn vừa lui lại lui. Đối với cái này, La Trần trong lòng phỏng đoán phía dưới, cuối cùng đem lý do quy kết đến Bồng Lai Tiên Tông thế lực sau lưng bên trên. Trung Châu, Thiên Nguyên Đạo Tông. Kia là toàn bộ Sơn Hải giới cường đại nhất năm cái thế lực một trong. Dù là Nguyên Ma Tông tại lúc, cũng là không chút thua kém, trong đó đỉnh cấp cường giả nhiều vô số kể, đại năng hạng người càng là có 102 năm châu. Có lẽ, chính là bởi vì Thiên Nguyên Đạo Tông trong bóng tối ủng hộ. Này mới khiến Thương Hải Minh vị kia lệ họ đại năng sợ ném chuột vỡ bình. Không dám ra tay mặc cho người phía dưới tùy ý làm bậy. Bất quá, việc nơi này không liên quan gì đến ta. Ta La Trần, hiện tại chỉ là cái tán tu mà thôi. Cái nào bất kể hắn là cái gì hồng thủy ngập trời. Giải quyết tử linh trên đảo sự tình về sau, La Trần tâm tình thật không tệ, đáng tiếc, cái này không sai tâm tình, tại trở lại Bành Hồ về sau, liền rất nhanh không còn sót lại chút gì, hơn một năm nay đến, hoàn toàn chính xác có rất nhiều người đến tìm kiếm chủ nhân. Bất quá tại điếu tẩu bọn hắn trở về, lại tuyên bố Khô Mộc lĩnh nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Những người kia liền không có dây dưa nữa, rốt cuộc, bọn hắn cũng đều biết, huyết tán nhân nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. La Trần cầm một đống bái thiếp, nghe Thiên Toàn báo cáo hắn không tại lúc tình huống, khi biết Điếu Tẩu hoàn thành nhiệm vụ sau bị huyết tán nhân từng tầng có thưởng. Ban thưởng kết anh tâm đắc thời điểm, sắc mặt hơi nghiêm túc một chút, hắn bên này cũng có chỗ tốt, đó chính là trước đó 4 sao săn yêu người tinh cấp, bị tăng lên tới 5 sao, chỉ cần muốn đi một chuyến Liệp Yêu Ti, báo cáo chuẩn bị một chút, liền là đường đường chính chính 5 sao săn yêu người, tinh cấp tăng lên tự có chỗ tốt, một là nhiệm vụ chu kỳ dài ra, nhiều lần lần biến ngắn, thứ hai là vạn tiên hội bên trong các loại tư nguyên hối đoái, hắn có thể thu hoạch được 50% ưu đãi, bao quát Bành Hồ Linh địa tiền thuê. Chu gia bên kia, có một vị thiên tài trên kim đan cửa cầu bảo, chủ nhân trước đó đã đáp ứng đối phương, ta cũng không tốt chối từ. Thiên Toàn đem một chương bái thiếp đưa lên, chủ nhân, ngươi nhìn lúc nào tiếp kiến hắn. La Trần nghĩ nghĩ, đặt ở ngày mai đi. Thiên Toàn nhẹ gật đầu, nói ra một chuyện cuối cùng, Đinh Nhất muốn gặp ta. La Trần nhíu nhíu mày, trong đầu óc nhớ tới trước đó lo lắng, kia Trầm Luân Hải, hắn có chút không muốn đi, bất quá, đã Đinh Nhất muốn gặp hắn, hắn từ cũng không sợ hãi, không chờ nghỉ ngơi, trong ngày liền tự thân lên Ma Vân Động, được Đinh Nhất cùng Ma Vân Động chủ tự mình tiếp kiến. Chỉ bất quá, còn chưa chờ hắn nói ra ý đồ đến, Đinh Nhất liền nói thẳng ra một cái tin tức xấu, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên có biến. Chương 843, yêu tộc hỏa lực tập trung. Thái Tuế gia thân, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên có biến. Đột nhiên nghe tin tức, La Trần sắc mặt hơi đổi một chút, làm đã từng hóa thần thánh địa sơn môn chỗ, kia là tại toàn bộ sơn hải giới đều xếp hàng đầu động thiên phúc địa. Bắc Hải yêu tộc hủy diệt Nguyên Ma Tông về sau, mảnh này động thiên phúc địa liền thành chính cống hung địa. Trong đó tù nhốt không biết bao nhiêu đỉnh tiêm yêu thú. Có thể nói, đây chính là một cái thùng thuốc nổ, tùy thời đều có bạo tạc nguy hiểm, mà một khi bạo tạc, khoảng cách gần nhất vạn tiên hội tất nhiên đứng mũi chịu sào. Chỉ một thoáng, La Trần liền liên tưởng đến Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên kia yêu thú dốc toàn bộ lực lượng về sau. Đối với mình tu hành ảnh hưởng, nhưng mà, xem Đinh Nhất ngữ khí chi sầu lo, La Trần lại hơi kinh ngạc, đạo hữu cũng không phải trách trời thương dân, tâm hệ thương sinh hạng người, cho dù bên kia gây ra rủi ro, cũng có vóc cao tới chống đỡ đi. Đinh Nhất hừ một tiếng nói, ta bất quá một giới tán tu, tới lui tự do, Bắc Hải liền là đều bị yêu thú chiếm cứ, ta cũng đều có thể bỏ chạy cái khác nhân tộc Đại Châu. Nhưng người chớ quên, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên vị trí địa lý, đối với chúng ta tiếp xuống kế hoạch ảnh hưởng. Kia Trầm Luân Hải, ngay tại Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phía sau, lần này, La Trần Tâm đột nhiên nhấc lên, Đinh Nhất cũng không bán cái nút, lúc này đem hắn hiểu biết tình huống cụ thể, từng cái nói tới, Vạn Tiên Hội dựa vào ba dương phòng tuyến, chống cự yêu thú xâm nhập, đã có mấy trăm năm lịch sử. Trăm năm qua, một chút yêu thú công kích quy luật đã bị bọn hắn thăm dò, ước chừng từng 10 năm, liền sẽ có cỗ lớn đê giai yêu thú từ Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên trong phong ấn trốn tới, xung kích ba dương phòng tuyến, nhưng là, gần nhất cái này 30 năm, cái quy luật này lại mất hiệu lực. La Trần không hiểu, mất hiệu lực sao? Hắn lần trước đi khuất dương phòng tuyến trấn thủ thời điểm, nhưng cũng nghe nói tại phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương Hải vực bên kia có cỗ lớn yêu thú ẩn hiện tới. Gặp La Trần không tin, Đinh Nhất trịnh trọng hỏi ngược lại, ngươi nhưng từng thấy đến những cái kia yêu thú trùng sát đến tiếp sau hai đạo phòng tuyến? Không có. La Trần không tự chủ được nắm chặt nắm đấm, cái này đúng. Đinh Nhất thở dài, dĩ vãng yêu thú thoát khốn phần lớn muốn xung kích một phen chúng ta nhân tộc lĩnh vực, nghiêm trọng thậm chí có xông phá ba đạo phòng tuyến, nguy hiểm cho nhân tộc nội địa, nhưng cái này 30 năm lại càng ngày càng ít. Phàm là phong cấm chi trận, theo tuế nguyệt thời gian trôi qua, cùng bị trấn áp đồ vật phản kháng, hiệu lực đều chỉ sẽ càng ngày càng yếu. Bị vây ở Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bên trong yêu thú sẽ chỉ đi ra càng ngày càng nhiều, không có càng ngày càng ít đạo lý. La Trần tự nhiên minh bạch ở giữa đạo lý, vô ý thức hỏi, bọn hắn đều đi đâu? Trầm Luân Hải, Đinh Nhất không cần nghĩ ngợi cấp ra đáp án, theo ta được biết, cái này 30 năm từ trong phong ấn trốn tới đê giai yêu thú không tiếp tục nếm thử xung kích nhân tộc lĩnh vực, mà là chạy về phía Trầm Luân Hải phụ cận, đi kia tuần tra thủ vệ sự tình. Thanh Dương Tử, ngươi cũng đã biết, điều này có ý vị gì? La Trần ngữ khí hơi khô chát chát, hẳn là, những này yêu thú để mắt tới Trầm Luân Hải bên trong cổ tu sĩ di tích. 89/10, chính là như thế. Đinh Nhất thở dài, trong mắt có mấy phần vẻ kiêng dè. La Trần rất kỳ quái, nhân tộc cổ tu sĩ di tích, như thế nào đối yêu thú có như kia lực hấp dẫn? Hắn vấn đề này, là có mấy phần nội tại logic, cho dù yêu thú sẽ đi hóa hình chi đạo, nhưng cuối cùng nhân yêu khác đường, tu hành lý niệm chính là đến công pháp đường đi đều có khác nhau. Bình thường cổ tu di tích, yêu thú căn bản sẽ không cảm thấy hứng thú, trừ phi cái kia cổ tu di tích chủ nhân không phải nhân tộc. Đối với cái này, Đinh Nhất cũng cho không ra đáp án. Hắn năm đó bắt hạ Nguyên Ma Tông kim đan đệ tử, tại tông môn nội bộ địa vị cũng không tính đặc biệt cao, một chút trọng yếu mật tân chưa từng nắm giữ, biết tương đối có hạn, hắn chỉ có thể cảm khái nói, có lẽ là những yêu tộc này tại Nguyên Ma Tông bên trong tìm được cái gì tình báo, cho nên mới đem Trầm Luân Hải tầm quan trọng nâng lên tối cao, thậm chí không lo được tiến đánh chúng ta nhân tộc, dù sao cũng là ngay cả Nguyên Ma Tông đều có chút tâm động. Hao phí trên thời gian ngàn năm nghiên cứu cổ tu di tích, nếu như nói trên đời này ai đối kia mảnh di tích hiểu rõ nhiều nhất, tất nhiên là đã hủy diệt Nguyên Ma Tông. La Trần bên này tâm tình nửa tốt nửa xấu, biết được yêu tộc điều động trọng binh đóng quân Trầm Luân Hải, hắn đã đau lòng một cái bí cảnh mình đi không được, lại may mắn mình không đem làm thân mạo hiểm. Ngay tiếp theo hắn ngữ khí đều lộ ra tương đối nhẹ nhàng, nếu như thế vậy chúng ta sợ là đi không được cái di tích kia đi. Một bên thưởng thức trà, yên lặng không nói thật lâu Ma Vân động chủ kỳ quái nhìn thoáng qua La Trần, làm sao đi không được, bất quá là một chút đề giai yêu thú đóng quân mà thôi, chúng ta muốn đi bọn hắn nhưng ngăn không được. Ây, Đinh Nhất phụ họa Ma Vân động chủ nói, đi khẳng định là muốn đi, 30 năm chi công có thể tránh thoát phong ấn trốn tới yêu thú số lượng tương đối có hạn, chúng ta như chuẩn bị sẵn sàng cưỡng ép xông vào cũng không tính việc khó, huống chi ta bên này cũng có đường đi, trái lại như lần này bỏ lỡ thời cơ, mấy trăm năm về sau yêu tộc triệt để nắm trong tay Trầm Luân Hải, sẽ không còn chúng ta dòm ngó bí cảnh thời cơ. La Trần vốn định thuận sườn núi xuống lừa tâm tư bị trực tiếp bác bỏ, trong lòng hắn cũng đã nhận ra chỗ không đúng, hai người này đối kia cổ tu sĩ di tích quá mức nhất định phải được, các ngươi cho dù không lo lắng yêu tộc đại quân, coi như không sợ những cái kia Nguyên Anh chân nhân sao? Đinh Nhất không hiểu, trước đó không phải đã nói sao, chúng ta sở cầu cùng Nguyên Anh chân nhân muốn đồ vật hoàn toàn khác biệt, cũng sẽ không lên xung đột, mà lại đi vào địa phương khác biệt, gặp gỡ thời cơ cũng ít. Nói đến đây, hắn ánh mắt hơi híp, Thanh Dương tử, ngươi hẳn là không muốn đi. La Trần một mặt thản nhiên, tại hạ hoàn toàn chính xác có chút rút lui, ngươi đáp ứng ban đầu hai người chúng ta, nhưng bây giờ, tình huống có biến, một chút biến số, còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong, thật có thể khống chế sao? Kia di tích mở ra thiên tượng chưa xuất hiện, thật chờ xuất hiện, ai nào biết canh giữ ở Trầm Luân Hải phụ cận yêu thú quy mô sẽ đạt tới trình độ nào. Chúng ta chỉ là tu sĩ kim đan, phi thiên độ địa không đáng kể, cần phải đối đầu có thể hủy diệt hóa thần thánh địa tinh binh cường tướng. Ai có thể bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra? Đinh đạo hữu, động chủ, các ngươi có thể bảo chứng sao? Lần này, Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ tất cả đều trầm mặc. La Trần cũng không nói nhiều, chỉ là uống lên còn bốc hơi nóng linh trà. Nửa ngày, Đinh Nhất mới khàn giọng nói, ta không muốn bỏ qua lần này thời cơ, có lẽ là đời này chỉ có cơ hội. Ma Vân động chủ thở dài, lão phu cũng là như thế. La Trần đặt chén trà xuống, không hiểu nhìn về phía hai người, bên trong đến cùng có cái gì, để các ngươi như thế kiên nhẫn. Đinh Nhất cùng Ma Vân động chủ liếc nhau, cuối cùng nói ra nguyên do, chỗ kia di tích chủ nhân, trước người hẳn là đứng đầu nhất đúc khí sư, trong đó lưu truyền ra rất nhiều cường đại pháp bảo, chân khí, linh bảo chi thuộc, cũng nhìn mãi quen mắt, lão phu, muốn đạt được hắn truyền thừa. Ma Vân động chủ nói như vậy, La Trần khẽ giật mình, vốn định phản bác đối phương vì cái gì như thế nói chắc như đinh đóng cột. Nhưng trong đầu óc lại nổi lên một đạo huyết quang, kia là một thanh huyết kiếm, tại Lãnh Quang Đảo Phỉ Lãnh đấu giá hội trên xuất hiện qua. Danh xưng linh bảo, chém giết qua một vị huyết đạo đại năng, nghe nói, chuôi này huyết kiếm cuối cùng thoát ly chân nhân trưởng khống, hướng bắc mà đi, trốn vào Trầm Luân Hải bên trong, chẳng lẽ kiếm này liền là xuất từ Trầm Luân Hải cổ tu di tích? Kia Đinh đạo hữu, ngươi đâu? La Trần ngăn chặn trong lòng mãnh liệt, nhìn về phía béo thân khuôn mặt nhỏ Đinh Nhất, động chủ ham mê luyện khí, ta tạm thời khi hắn trầm mê đạo này, nhưng ngươi lại là vì sao đối kia di tích nhất định phải được? Đinh Nhất cười khổ một tiếng, cái gì nhất định phải được a? Hắn vỗ vỗ mình kia một thân thịt mỡ, bất quá là bị bất đắc dĩ mà thôi, cười khổ, hắn ngay trước mặt La Trần, đúng là từ trên bụng cắt lấy một tảng mỡ dày, ngươi đây là, La Trần chính không hiểu động tác của hắn, lại trông thấy kia cắt bỏ thịt mỡ, vậy mà tại ngọ nguậy, còn gặp hoạt tính, cái này kinh dị một màn, để La Trần im bặt mà dừng, nhìn thấy đi, Đinh Nhất thả ra pháp lực, đốt đi khối kia thịt mỡ, năm đó ta lần thứ nhất thăm dò Trầm Luân Hải, ngoại trừ dưỡng hồn mộc bên ngoài, còn phải một gốc không trọn vẹn thái tuế, vốn cho rằng như nhặt được chí bảo, lại không nghĩ rằng dưỡng hồn mộc có suối quẩy, thái tuế có tàn niệm, bảo vật này chui vào trong thân thể ta, cùng ta cộng sinh, giống như như giòi trong xương không ngừng từng bước xâm chiếm ta thể phách. Có thể tưởng tượng, để hắn tự do từng bước xâm chiếm xuống dưới, ta chắc chắn thể tiêu phách tán, lại không tu hành chi chu. Những năm gần đây, ta một mực tìm kiếm giải quyết chi pháp, người kia hàng trần đan đối ta thật có hiệu quả, để cho ta có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thái tuế chi lực là pháp lực, làm việc cho ta, nhưng cái này, chung quy là trị ngọn không trị gốc. Ta cần tiến vào kia bí cảnh bên trong, tìm được thái tuế bản thể, giải quyết triệt để trên người ta tai họa ngầm. La Trần bán tín bán nghi, nhưng tại trông thấy Đinh Nhất cắt thịt bộ vị, lại có mới trắng bóc thịt mỡ mọc ra, hắn liền nhiều tin mấy phần, như thế huyết nhục tự sinh có thể vì, tuyệt không phải người bình thường có thể nắm giữ, cho dù là hắn bây giờ có được hoang cổ bậc ba thể phách, cũng không đạt được loại này trình độ, chỉ có trong truyền thuyết kia sinh mệnh lực cực mạnh, danh xưng thấm nhuần như băng cứng, trường sinh lại không lão, thái tuế mới có loại này tạo hóa. Bây giờ Đinh Nhất bị không trọn vẹn thái tuế phụ thân, nếu không muốn được từng bước xâm chiếm tiêu hóa, liền chỉ có tìm tới chân chính bản thể mới có thể giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Nhấc lên quần áo che đậy thân thể, Đinh Nhất lại lần nữa nhìn về phía La Trần. Thái tuế chính là trong truyền thuyết linh dược cấp bậc chi cao, sơn hải giới vô xuất kỳ hữu, mà ngươi muốn kia ngũ hành đài sen, theo ta từ cái này không trọn vẹn thái tuế tàn niệm bên trong biết được, liền sinh trưởng tại phụ cận Thanh Dương Tử. Bỏ lỡ cơ hội này, ngươi có thể sẽ hối hận cả một đời. Mà Vân Động Chủ cũng ở bên cạnh khuyên, có thể luyện chế linh bảo, có được thái tuế loại bảo vật này tồn tại, tất nhiên là cường giả đỉnh cao, thậm chí kia di tích còn có thể kháng trụ Nguyên Ma Tông hơn ngàn năm thăm dò, có thể thấy được chủ nhân cảnh giới sẽ có cao thâm bậc nào. Chúng ta tiến vào bên trong, dù là đạt không thành mục tiêu, chỉ cần có chút thu hoạch, cũng đem được ích lợi vô cùng. Thanh Dương Tử, ngươi đến cùng tại do dự cái gì? Áo bào hụt trắng đạo nhân màu đỏ trên mặt, giờ phút này âm tình bất định, cuối cùng, lại cho ta suy nghĩ lại một chút. La Trần đi, Đinh Nhất cùng Ma Vân Động Chủ lần nữa đem hắn đưa đến ngoài động phủ. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Đinh Nhất thu hồi trước đó ngột ngạt đắng chát, hẹp dài khóe mắt hơi có vẻ mấy phần hung ác nham hiểm. Dĩ vãng Thanh Dương Ma Quân cũng không phải như này, làm đại sự mà tiếc thân, hắn nhu nhược. Ma Vân Động Chủ đứng ở một bên, trong mắt lại mang theo vài phần cực kỳ hâm mộ. Ngươi không phát hiện, hắn cảnh giới càng ngày càng cao sao? Dù là tại hai ta trước mặt, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Hừ, cái này lại như thế nào? Ma Vân Động Chủ lắc đầu, ngươi đã nói, Lãnh Quang đảo chi chiến lúc, hắn bất quá kim đan 4 tầng, có thể theo Đao Lam lời nói, hắn tại Khô Mộc lĩnh bày ra chừng kim đan 6 tầng cảnh giới. Ngắn ngủi 20 năm, liên phá hai cảnh, loại này tu hành tốc độ ý vị như thế nào? Đinh Nhất thần sắc liền giật mình. Ma Vân Động Chủ thở dài, người này tu hành tốc độ nhanh chóng, cộng thêm tướng mạo chi niên nhẹ, có thể thấy được hắn số tuổi thật sự tất nhiên cũng không lớn. Không giống chúng ta, nhiều lắm là 100-200 năm có thể sống. Hắn vẫn còn có bó lớn thời gian có thể tiếp tục leo lên Nguyên Anh đại đạo. Loại tình huống này, ngươi để người khác làm sao cam tâm tình nguyện đi lấy thân mạo hiểm? Béo tu sĩ bừng tỉnh đại ngộ, hắn những năm này trầm mê ở đối trầm luân hải biến hóa quan sát, lại quên người bên cạnh căn bản không giống hắn như này đình trệ không tiến, nhất là tán tu tu hành tốc độ đều không ra hồn, hoàn toàn không để ý đến La Trần tiến cảnh. Giờ phút này nghĩ đến, có thể tại tuổi tác như vậy liền có được kim đan 6 tầng cảnh giới tồn tại, cho dù đặt ở Hại Tông bên trong cũng là thỏa thỏa thiên kiêu nhân vật, lấy thân mạo hiểm, nói nghe thì dễ, ngươi a, đây là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, bành hồ đảo hoang bên trên, bà tắc tiểu nhân hiển hóa Nguyên Anh chân thân, đôi áo bào trắng nam tử nhẹ giọng cười nói, La Trần cũng không để ý tới trong đó giọng mỉa mai chi ý, mà là trực tiếp hỏi, theo ngươi lão cái nhìn, cái này trầm luân hải ta có đi hay là không? Chuyện của ngươi, tự nhiên từ mình quyết định, hỏi lão phu làm cái gì? Hàn Chiêm cười nhạo một tiếng, gặp La Trần khó được lộ ra do dự bộ dáng. Hắn lắc đầu, lão phu không tốt cho ngươi ý kiến, chỉ có thể làm gương tốt cho ngươi đơn cử có sẵn ví dụ. Ồ, ngươi nói, lão phu năm đó nếu như không đi thăm dò cái kia trên cổ Nguyên Anh tu sĩ di tích, thế gian này sẽ có chân nhân Hàn Chiêm chi danh sao? Hàn Chiêm tiến giai Nguyên Anh kỳ thời cơ, bắt nguồn từ một lần bí cảnh thám hiểm, vì thế, còn từng đắc tội thiên phàm thành tu sĩ Kim Đan, rước lấy thiên phàm thành Nguyên Anh chân nhân lấy thuyết pháp. Bản thân hắn ngược lại nhân họa đắc phúc, được thiên phàm thành ủng hộ. Không chỉ có thu hoạch bậc 4 linh địa đột phá Nguyên Anh kỳ, còn phải lấy đem Kim Đan Đại Tông Lạc Vân Tông đẩy lên Nguyên Anh Thượng Tông cấp độ. La Trần, như có điều suy nghĩ, cuối cùng, hắn thăm dò tính hỏi một câu, ta như đi, tiền bối nguyện ý theo cùng, lại thay ta ra tay sao? Hàn Chiêm kia ba tấc Nguyên Anh tiểu nhân, giờ phút này bờ môi khẽ nhếch, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía La Trần. Do dự là giả, cầu ta mới là thật đi. La Trần gãi đầu một cái, hiện ra một bộ mau đầu tiểu tử ngây ngô bộ dáng, có phần có chút xấu hổ. Hàn Chiêm cười ha ha một tiếng, người ta ở giữa, làm gì quanh co lòng vòng, như này xa lạ, kia trầm luân hải, ta nghe nói đã lâu, sớm muốn đi một chuyến. La Trần lần này thật hơi kinh ngạc, người lão đối trầm luân hải cũng có nghiên cứu, không phải là nghiên cứu. Hàn Chiêm ngữ khí hơi trầm xuống, ánh mắt hướng về ký thác mình Nguyên Anh thân thể dưỡng hồn mộc bài. Nơi đó, có lẽ có ta nguyện thể trọng sinh thời cơ. La Trần giật mình, hai mắt tỉ mỉ nhìn xem, giờ phút này mới phát hiện Hàn Chiêm Nguyên Anh chi ngưng thực, giống như chân chính trẻ sơ sinh đồng dạng, không gặp lại năm đó huyễn miểu suy yếu thái độ. Hắn lộ ra vẻ mừng rỡ, tiền bối, ngươi khôi phục thực lực rồi. Hàn Chiêm khoát tay áo, chưa nói tới hoàn toàn khôi phục, rốt cuộc không nhục thân dựa vào, một thân pháp lực tại trong chiến đấu cũng là dùng một phần thiếu một phân. Nếu ngươi thật muốn ta tại thăm dò di tích thời điểm phù hộ ngươi, kia tốt nhất vì ta tìm mấy món tiện tay pháp bảo mới được. Tiện tay pháp bảo, La Trần tâm thần khẽ động, tay áo bãi xuống, mấy đạo quang hoa hiện lên ở trước. Hàn Chiêm ngưng thần nhìn lại, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đây là trọn vẹn pháp bảo phi kiếm, kỳ danh thất sát, nhưng đơn độc dùng cũng có thể kết trận công kích, cho dù so ra kém tiền bối lấy trước sử dụng bộ kia lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận. Nghĩ đến tại trong tay ngươi, cũng có thể phát huy không tầm thường uy năng. Thất sát kiếm, Hàn Chiêm thì thào một tiếng, pháp lực phun trào sau khi, bảy chuôi sáng chói kiếm khí lúc này lơ lửng dựng đứng không trung. Quanh mình thiên địa linh khí tràn vào trong đó, lập tức phát ra tranh minh âm thanh, sắc bén chi ý, dù là La Trần Huyền Trần giáp che thân, cũng cảm giác xâm nhiên. Chương 844, tự sáng tạo lĩnh vực. Xâm La Hỏa Ngục, La Trần nói là muốn lại suy nghĩ một chút, nhưng tại hắn đem Bách Tạo Sơn chủ bộ kia thất sát kiếm đưa cho Hàn Chiêm thời điểm, liền đã cho thấy hắn phải đi Trầm Luân Hải du lịch quyết tâm. Như thế lưỡng lự, thay đổi thất thường tình huống rất ít tại trên người La Trần xuất hiện qua. Nhưng trong đó biến hóa, lại đến tình huống cụ thể phân tích, ban đầu thời điểm, nhiều năm bế quan, một khi bảo thành, đắc chí vừa lòng phía dưới, càng có linh dược dụ hoặc, liền tùy tiện hạ quyết định, đợi đến Khô Mộc lĩnh một nhóm, trực diện qua Nguyên Anh cấp sức chiến đấu về sau, trong lòng không khỏi chập trùng, lại lên tiếp thân chi niệm, nhưng cuối cùng, đinh nhất tình báo, lại là để hắn không lo được tiếp thân, một khi Trầm Luân Hải triệt để bị yêu tộc đem khống. Kia cho dù hắn tương lai cảnh giới đạt tới kim đan hậu kỳ, chính là to lớn viên mãn lại như thế nào? To như vậy Bắc Hải, so tu sĩ kim đan lợi hại bậc 4 yêu hoàng nhiều vô số kể. Trầm Luân Hải loại kia trọng địa tất sẽ có yêu hoàng tọa chấn. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn thu hoạch được ngũ hành đài sen cơ hội. Ngũ hành đài sen vị này linh dược, La Trần nhiều năm trước tới nay một mực tại tìm kiếm, lại không có chút nào đoạt được, mặc kệ là Đinh Nhất, vẫn là Hàn Chiêm, đều nói cho hắn biết cái đồ chơi này trên thị trường trên cơ bản không có lưu thông. Chỉ có Nguyên Anh chân nhân ở giữa ít có giao dịch. Nhưng trên thực tế, cho dù là Nguyên Anh chân nhân trong tay hàng tồn cũng ít lại càng ít. Chân chính tình huống là, ngũ hành đài sen bị năm châu thánh địa chỗ đem khống lấy. Hắn không biết thanh đan cốc kia phần ngũ hành đài sen chiếm được ở đâu. Nhưng hắn biết Trầm Luân Hải là cơ hội duy nhất của hắn. Mà chân chính để hắn quyết định, còn có Hàn Chiêm hứa hẹn, đối phương đáp ứng sẽ ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay. Y hệt năm đó Lãnh Quang Đảo gặp gỡ Huyết Yểm Ma La phụ thân Hạ Nguyên. Có một vị Nguyên Anh chân nhân bảo vệ, mình lại cẩn thận một chút, không trong lòng còn có tham niệm, được ngũ hành đài sen liền đi, chuyến này tính an toàn liền rất có cam đoan. Đương nhiên, vạn sự dựa vào người khác không phải là La Trần bản tính. Một khi chân chính quyết định về sau, hắn liền bắt đầu toàn lực chuẩn bị lần này di tích thám hiểm. Mà chuẩn bị phương hướng, đương nhiên đó là ban đầu ở Tử Linh Đảo lạnh đầm vực sâu bên cạnh tìm ra kia mấy vấn đề. Một khi giải quyết hết ba cái kia vấn đề, thực lực của hắn tất nhiên tăng vọt, thực lực mạnh, thủ đoạn bảo mệnh tự nhiên cũng sẽ thêm ra mấy cái. Vì thế, hắn thậm chí để Thiên Toàn trước từ chối đi Chu gia tu sĩ kim đan ngày thứ hai gặp mặt, thay người đo thân mà làm phòng ngự pháp bảo, là một kiện tốn thời gian phí sức sự tình, nhất là tại hắn đúc khí thuật còn muốn dựa vào Hỗn Nguyên đỉnh tình huống dưới, cái này phiền toái hơn, bởi vì Hỗn Nguyên đỉnh dính đến hắn trong khoảng thời gian này nghiên cứu cái kia bí thuật. Người muốn bắt trước kia Nguyên Ma Tông Dư Nghiệt, nghiên cứu ngụy lĩnh vực chi thuật. Đúng vậy, tiền bối lấy trước nói này thuật đối ta có chút gân gà. Nhưng nếu thật sự muốn đi Trầm Luân Hải, vãn bối cảm thấy như chân chính nắm giữ này thuật, có thể để cho ta thêm ra mấy phần phương pháp bảo vệ tính mạng. Trước khác nay khác, ngươi cái này cân nhắc ngược lại là không sai. Bất quá, ngươi đến tìm ta, là có ý nghĩ gì sao? Bành Hồ Đảo hoang bên trên, Hàn Chiêm tò mò nhìn La Trần. La Trần vứt bỏ những năm này xa lánh Hàn Chiêm làm phép. Tại gần nhất bắt đầu liên tiếp bái phỏng đối phương, gây nên liền là mượn nhờ đối phương hoàn thiện hắn ngụy lĩnh vực tưởng tượng. Lập tức, hắn liền đem mình những năm này nghiên cứu, từng cái nói cho đối phương biết, đã từng Nguyên Ma Tông áo trắng tu sĩ, là dùng phân hồn quỷ vương, vạn hồn phiên cùng tương ứng bí thuật. Bố trí ra có thể áp chế cùng cấp kim đan ngụy lĩnh vực. La Trần dự định thì là dùng tự thân kim đan, Hỗn Nguyên đỉnh cùng trận pháp, đạt tới tương tự hiệu quả. Không thể không nói, cái này tưởng tượng, có Bách Tạo Sơn chủ kia bắt đầu bảy nhạc trận cái bóng ở bên trong. Hàn Chiêm sau khi nghe xong, rơi vào trầm tư, trong miệng khi thì nói thầm, mượn nhờ bản mệnh pháp bảo tăng phúc pháp lực chi uy, đem tự thân pháp lực đổ xuống ra, hình thành phạm vi nhỏ pháp lực lĩnh vực, loại này thủ đoạn quá mức lãng phí. Bình thường kim đan căn bản không dám vọng tưởng, ngươi lại là khác biệt, đến một lần ngũ linh căn thể chất đúc thành hùng hậu pháp lực căn cơ. Thứ hai lại có đỉnh cấp công pháp, Thiên Hoàng Niết Bàn Kinh, luyện hóa tinh thuần bá đạo hỏa thuộc tính pháp lực, thật có rất mạnh áp chế hiệu quả. Cuối cùng ngươi kia Hỗn Nguyên đỉnh cũng đích xác xác có đầy đủ nội tình, có thể đem ngoại phóng pháp lực tăng phúc mấy lần. La Trần liên tục gật đầu, hắn cũng là tại lần lượt thôi diễn bên trong, khẳng định mình có cơ sở này điều kiện, mới dám gan lớn bốc lên vì cái gì. Nhất là Hỗn Nguyên đan cái này bản mệnh pháp bảo, căn cơ quá mức hùng hậu, hắn bản thân tại trấn áp, tù khốn, cầm nã phương diện cũng có kỳ hiệu, La Trần làm ra, bất quá là mượn nhờ trận pháp chi uy, đem nó đặc tính phát huy đến lớn nhất mà thôi. Cuối cùng, La Trần nói bổ sung, tiền bối chớ quên, ta còn luyện thành đệ nhị nguyên đan, luận đến pháp lực tích xúc, tại đương thời tu sĩ kim đan bên trong, chỉ sợ vô xuất kỳ hữu. Hàn Chiêm ánh mắt sáng lên, hắn ngược lại là quên cái này một gốc già, hắn tự mình truyền thụ cho La Trần nguyên đan thuật, phối hợp bậc ba đại viên mãn ẩn trần xa tu hành mà thành. Những năm này, lại có thể so với bậc ba thượng phẩm bành hồ tinh đấu điện phụ trợ. Nghĩ đến La Trần một thân pháp lực tích xúc đã kinh khủng tới cực điểm. Nếu dựa theo La Trần tưởng tượng, bản mệnh kim đan làm ngụy lĩnh vực hạch tâm, đệ nhị nguyên đan thì xem như thông thường chiến đấu pháp lực hạch tâm. Hai bút cùng vẽ cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường chiến đấu. Không thể không nói, ngươi cái này tưởng tượng rất thú vị, cũng xác thực có nhất định khả thi. Vậy ngươi bây giờ, cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì? La Trần thần sắc nghiêm túc, nhìn về phía Nguyên Anh tiểu nhân. Ta cần tiền bối triển khai lĩnh vực, để cho ta thiếp thân cảm thụ lĩnh vực chi uy. Chỉ có thiếp thân cảm thụ, mới có thể chiếu hổ họa mèo, chính là đến cáo mượn oai hùng. Hàn Chiêm sững sờ, sau đó Nguyên Anh run lên, giống là nghĩ đến cái gì. Hắn nhìn thật sâu một chút La Trần. Được thôi, đã ngươi có chỗ cầu, vậy lão phu há có thể không nên. Đang khi nói chuyện, hắn tâm niệm vừa động, Nguyên Anh pháp lực bắt đầu ngoại phóng. Ngay tại lúc đó, giữa thiên địa hình như có ứng hòa, lượng lớn rời rạc thiên địa linh khí từ 800 dặm bành hồ mãnh liệt mà đến. Chỉ một cái chớp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt, oanh, trên đảo hoang, phảng phất thiên uy giáng lâm, La Trần toàn thân chấn động, đúng là bị kia không hiểu áp lực thật lớn, ép tới nằm trên đất, có chút, xử trí không kịp đề phòng, hắn cắn chặt răng, toàn thân xương cốt run rẩy, huyết dịch chảy xiết hạ, đúng là muốn một chút xíu đứng dậy, nhìn xem La Trần từ, đầu dạp xuống đất, đến nửa quỳ đứng dậy, Hàn Chiêm nhịn không được hơi hít sâu một hơi. Kẻ này tại pháp lực bị áp chế tình huống dưới, thế mà còn có thể có hành động, thể phách mạnh, quả thực không phải người. Khó có thể tưởng tượng, nếu như đối phương thể phách nâng cao một bước, vậy có phải hay không có khả năng tại không đột phá kim đan kỳ tình huống dưới, cũng có thể chống lại Nguyên Anh lĩnh vực áp chế. Trong lòng suy nghĩ chợt lóe lên, Hàn Chiêm sắc mặt không hiện, bà tắc tiểu nhân chậm rãi mà đàm đạo, không nên chống cự, lại tĩnh tâm cảm thụ, cái gì gọi là lĩnh vực, chỉ có rõ ràng bản chất, mới có thể bắt chước chính là đến chống lại. La Trần hít sâu một hơi, chật vật điều chỉnh thân thể, xếp bằng ngồi dưới đất, cho dù nhục thể xương cốt không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng tín hiệu, cũng vẫn tại điều động thần thức cảm giác quanh mình tình huống. Dần dần, để hắn phát giác một vài thứ đến, trong bất chi bất giác, quanh mình áp lực tản ra, La Trần không hiểu nhìn lại, Hàn Chiêm bất đắc dĩ cười một tiếng, lão phu cuối cùng không có nhục thân, không dám điều khiển lĩnh vực quá mức, không phải ta cái này Nguyên Anh liền phải bị thiên địa linh khí đồng hóa. Ngươi lại trở về đi. Mỗi qua một tháng qua ta chỗ này một chuyến, cảm thụ chân thực Nguyên Anh lĩnh vực chi lực. La Trần gật đầu, đầu đầy mồ hôi đứng lên, đối Hàn Chiêm cúi người chào nói tạ, sau đó hướng phía bành đảo bay đi. Trên đường trở về, hắn trong miệng nói lẩm bẩm, đồng hóa, tinh đấu điện bên trong, La Trần ngồi xếp bằng, trong cơ thể pháp lực còn giống như là thủy triều, hướng phía ngoại giới mãnh liệt mà ra, ý đồ cùng ngoại giới nồng hậu dày đặc linh khí hòa làm một thể. Chương 845, tự sáng tạo lĩnh vực. Xâm La hỏa ngục, trong lòng ý niệm chập trùng không ngừng, từ xưa vượt cấp chiến đấu liền vô cùng gian nan, là bởi vì cao cảnh tu sĩ, đối cấp thấp tu sĩ, có thiên nhiên áp chế, loại này áp chế, không chỉ là pháp lực về số lượng chênh lệch, càng ở chỗ loại nào đó trên bản chất thuế biến, chúc cơ chân tu mạnh hơn luyện khí tu sĩ, là bởi vì thần thức có thể ngoại phóng, có thể càng thêm tùy tiện điều khiển pháp khí pháp bảo. Lại công kích khoảng cách cũng tại thần thức gia trì hạ gia tăng thật lớn. Kim đan thượng nhân trong nháy mắt có thể diệt chúc cơ chân tu. Chính là pháp lực cùng linh lực trên chênh lệch thật lớn, tạo thành cái gọi là linh áp, hai người hệ ra đồng nguyên, lại cho giỏi hơn thầy, từ đó nghiền ép, mà Nguyên Anh chân nhân lĩnh vực chi lực, tu sĩ kết anh, tinh khí thần tam bảo hợp nhất, đúc thành Nguyên Anh thân thể, từ đó có thể trực diện thiên địa chi uy, trên bản chất là tinh thuần pháp lực đúc thành thần hồn tại nhục thể thức hải bên ngoài thứ hai thân thể. Pháp lực bắt nguồn từ thiên địa linh khí, cho nên Nguyên Anh thân thể nhưng điều khiển đối ứng thuộc tính thiên địa linh khí. Bởi vậy mới tạo thành cái gọi là lĩnh vực. Ta cảm giác gần đây đến là đúng, kia một mảnh phạm vi bên trong, cơ hồ đều là thuần túy mộc thuộc tính linh khí, Hàn Chiêm pháp lực ở trong đó, giống như một vị tướng quân xuất lĩnh ngàn vạn binh sĩ. Đối ta tạo thành cá thể trên triệt để áp chế, nỗi lòng chập trùng ở giữa, La Trần chậm rãi mở mắt ra, hắn càng phát ra cảm thấy phán đoán của mình đi đối phương hướng. Hàn Chiêm không có nhục thể, cũng liền mang ý nghĩa tam bảo hợp nhất Nguyên Anh, thiếu đi, tinh, cái này cùng một chỗ, mà không tinh huyết thể phách cách ly che đậy. Nguyên Anh thân thể tấp nập điều khiển thiên địa linh khí, liền cực độ dễ dàng bị thiên địa đồng hóa, rốt cuộc, người thần hồn lực ảnh hưởng, nào có thiên địa tự nhiên lớn, đây cũng là Hàn Chiêm nói ra, đồng hóa, hai chữ nguyên nhân chỗ, Dưới loại tình huống này, mình nếu muốn đi ngụy lĩnh vực một đạo, lại là không thể học tập chân chính nguyên anh lĩnh vực. Bởi vì, hắn không cách nào điều khiển ngoại giới rời rạc thiên địa linh khí. Tại không có luyện hóa chiết xuất kèm theo tự thân ý chí trước đó. Hắn làm không được lấy tự thân ý chí ảnh hưởng ngoại giới linh khí. Đã không thể làm việc cho ta, vậy liền bài xích rơi, để cho ta vị trí không gian bên trong, chỉ còn lại chính ta pháp lực, kể từ đó, cũng đồng đẳng với tạo thành đặc thù nguyên anh lĩnh vực. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, La Trần tinh thần chấn động, không cần nghĩ ngợi phía dưới, trong cơ thể kim đan cấp tốc chuyển động, cỗ lớn pháp lực tuôn ra, trải qua hỗn nguyên đỉnh tăng phúc lại lần nữa mãnh liệt mà ra. Chỉ bất quá, lần này lại không còn là ý đồ cùng tinh đấu điện bên trong thiên địa linh khí hòa làm một thể, mà là cường hoành bài xích, giống như một cỗ sóng lớn, quét ngang phụ cận nước biển, chỉ một thoáng, tinh đấu điện sóng lửa cuồn cuộn, nếu đem La Trần so sánh một cỗ sóng lớn, đem thiên địa so sánh khôn cùng biển cả, kia rời rạc linh khí chính là nước biển, một cỗ sóng lớn, tự nhiên không sánh bằng khôn cùng biển cả, nhưng mãnh liệt đánh ra hạc, nhưng cũng nhưng đẩy ra nhất định nước biển, bảo đảm mình đầu sóng cuồn cuộn mà lên, kia nguyên anh chân nhân, chỗ điều khiển không phải cũng liền là số lượng càng nhiều nước biển mà thôi. Xa xa đạt không thành tự thành đại dương mênh mông trình độ. Thân ở sóng lửa cuồn cuộn bên trong, La Trần hai mắt sáng tỏ, lần này, có lẽ chân chính đi đối đường đi, không cần nghĩ ngợi phía dưới, toàn thân pháp lực vừa thu lại, ra tinh đấu điện, thẳng đến Hàn Chiêm động phủ, quen thuộc thiên địa linh khí, lại lần nữa ra thân, giống như một phương ngục giam tù khốn La Trần. La Trần liếc qua Hàn Chiêm chỗ dựa theo mình suy nghĩ, thả ra mãnh liệt pháp lực, chỉ một thoáng, trong hư không có xanh đậm, xích hồng hai đạo quang mang địa vị ngang nhau. Tại cái kia mộng huyễn ánh sáng bên trong, La Trần chậm rãi đứng dậy, Hàn Chiêm kinh ngạc vô cùng, người thể phách, không đúng, người ngụy lĩnh vực là được rồi. Lĩnh vực thu hồi, La Trần cũng thu hồi pháp lực, hắn nhíu mày lắc đầu, còn không có, chỉ là có cái hình thức ban đầu mà thôi, huống chi tiền bối vừa rồi chỉ sợ cũng không làm mấy phần lực a. Hàn Chiêm ừ một tiếng, khoảng 3 phần 10, 3 thành, là đủ rồi, chỉ ít đối trước mắt La Trần đủ, hắn như có điều suy nghĩ, hướng phía ngoại giới đi đến, mình suy nghĩ. Còn có khuyết điểm, vẻn vẹn chỉ là cái hình thức ban đầu, muốn làm được chống lại nguyên anh lĩnh vực chi uy, còn có rất nhiều cần hoàn thiện địa phương, cái này điểm thứ nhất, chính là muốn đổi đi bắt đầu bảy nhạc trận, cái kia trận pháp, đích đích xác xác không thích hợp hắn, nhìn qua kia mang theo vẻ suy tư bóng lưng rời đi. Hàn Chiêm trong lòng kinh thán không thôi, kẻ này tại thuật pháp một đạo trên thiên phú, thật là kinh khủng, có thể tại kim đan cảnh giới tự sáng tạo có thể so với nguyên anh lĩnh vực bí thuật. Sợ hãi than qua đi, một cái dọa người ý niệm tự nhiên sinh ra. Nếu là hắn thật tiến cấp tới nguyên anh kỳ, đối với thiên địa lý lẽ cảm ngộ, có thể hay không cũng như có thần trợ. Cái gọi là thiên địa lý lẽ, chính là tự nhiên pháp tắc, mà loại này huyền chi lại huyền đồ vật bình thường chỉ có hóa thần đại năng có thể trưởng khống. Có thể tại nguyên anh kỳ lĩnh ngộ tồn tại, đương thời ít càng thêm ít. Tại La Trần dốc lòng khổ tu thời điểm, ngoại giới cũng không phải là gió êm sóng lặng, yêu tộc tại Trầm Luân Hải biên cảnh dị động, theo thời gian chuyển rời, dần dần đặt tới vạn tiên hội cường giả trước mặt. Đối với cái này, bình thường tán tu hoàn toàn không thèm để ý, nhưng ở vào đứng đầu nhất mấy vị kia chân nhân, lại là không thể mặc kệ. Theo huyết tán nhân một đạo mệnh lệnh phát xuống, chú đóng ở ba dương phòng tuyến tu sĩ, bắt đầu ly khai vòng tuyến, chủ động đi công kích Trầm Luân Hải phụ cận đê giai yêu thú. Không chỉ có như thế, có quan hệ Trầm Luân Hải đẳng cấp cao nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều. Từng vị kim đan tán tu tại cách dù nhiệm vụ thù lao hạc, tiến về Trầm Luân Hải chiến đấu, đinh nhất tìm đến một lần La Trần, nói rõ nơi đây tình huống. Đối với cái này, hai người suy đoán là kia huyết tán nhân đoán chừng cũng để mắt tới Trầm Luân Hải chỗ này bảo địa. Đinh Nhất có chút nóng nảy, bởi vì khoảng cách lần trước thiên tượng đản sinh này đã càng ngày càng gần, La Trần ngược lại không chút hoang mang, chỉ là để hắn nhiều nhìn chằm chằm điểm, bản thân hắn thì là vẫn như cũ trầm mê tại đối nhà mình lĩnh vực trong nghiên cứu. Ngay từ đầu con đường sai, cũng may về sau sửa đổi, bành hồ một chỗ không người trên đảo nhỏ, La Trần sừng sững trên đó, tâm niệm vừa động, một cỗ hừng hực khô nóng pháp lực dâng lên mà ra. Chỉ một thoáng, quanh mình thiên địa linh khí lập tức bị gạt ra, không chỉ có như thế, cỗ kia pháp lực càng là rất có xâm lược tính, bắt đầu không ngừng khuếch trương, một dạm địa, hai dạm địa, ba dạm địa, La Trần đi khắp trong đó, phảng phất như cá gặp nước, hai tay bấm niệm pháp quyết thi triển pháp thuật, uy năng càng nhiều từ trước, trận pháp cũng không phải là càng cao càng tốt, mà là càng thích hợp bản thân càng tốt, Bách Tạo Sơn chủ chữ vật chiếc nhẫn bên trong môn kia u ngục khống hòa trận, tuy chỉ là bậc 3, lại càng thêm phù hợp ta. Bậc ba đại trận, u ngục khống hỏa trận, cũng không công kích phòng ngự chi năng, cũng không mê hoặc trấn áp chi uy, bất quá là Bách Tạo Sơn cái này đúc khí tông môn bình thường lấy ra khống chế địa hỏa một bộ bình. Thường trận pháp, ở đây trận pháp điều khiển hạ, có thể để địa hỏa uy năng, tiểu thì chậm chậm đốt chi, lớn thì tụ hỏa phân thành, La Trần đến trận này, đem nó điêu khắc ở thân, lấy thân là trận cơ, lấy đỉnh là trận nhãn, lại lấy bản mệnh kim đan là năng nguyên, như thế liền có thể hình thành độc thuộc về hắn ngụy lĩnh vực. Hắn đem nó mệnh danh là Xâm La Hỏa Ngục. Bất quá, khoảng cách quá rộng rãi, uy năng không đủ tập trung. La Trần tâm niệm vừa động, ngoại phóng pháp lực bắt đầu chậm chậm thu về, từ ngoài 10 dặm, không ngừng giảm bớt, cuối cùng hình thành bao phủ trăm trượng phương viên một mảnh hỏa ngục. Thân ở trong đó, giống như vô gian luyện ngục. La Trần pháp lực trở nên càng thêm có sức sống, phóng thích pháp thuật sau khi cũng càng nhanh, uy năng lớn hơn, nếu là địch nhân thân ở trong đó nha. La Trần trong lòng lên tử kiếm chi ý, mà cái này tử kiếm đối tượng, không cần nghĩ ngợi, La Trần trở về Bành Đảo, bàn giao Thiên Toàn vài câu, liền vội vàng ly khai Bành Hồ, hướng phía Liệp Yêu Ti đi đến. Chương 846, Lục Ngự Phi Vân, Trung Châu người tới, trong núi không nhật nguyệt, trên đời đã ngàn năm, lời này có chút khoa trương, nhưng đối với La Trần mà nói, tại Bành Hồ dốc lòng nghiên cứu Xâm La Hỏa Ngục trong bất chi bất giác đã qua 2 năm thời gian. 2 năm này, hắn thời thời khắc khắc đều tại tiến bộ, không chỉ là nghiên cứu phát minh Xâm La Hỏa Ngục cái này một sát chiêu, cũng có cái khác tu hoạch, trên trận pháp tiến bộ, đối bản mệnh pháp Bảo Hỗn Nguyên Đỉnh tế luyện chờ chút. Có lẽ, duy nhất có chỗ liên lụy, liền là tốc độ tu luyện của hắn đi. Quá hao phí pháp lực đi thi triển lĩnh vực, chung quy là làm trễ nải một chút tu hành tiến độ. Nguyên bản tính ra tầm 10 năm tấn thăng kim đan 7 tầng, sợ là phải thật lớn trì hoãn, cũng không biết có thể hay không phía trước đi Trầm Luân Hải trước đó đột phá cảnh giới. Đối với cái này, La Trần cũng không cưỡng cầu, hắn thấy, trừ phi là đột phá cả một cái đại cảnh giới, hình thành trên bản chất biến hóa, không phải tiểu cảnh giới tăng lên cũng sẽ không đưa đến long trời lở đất chênh lệch. Cùng cấp chiến đấu bên trong, pháp bảo bí thuật chính là đến các loại ngoại vật mới là tính quyết định sát chiêu, mà hắn trước mắt chỗ nghiên cứu Xâm La Hỏa Ngục hiển nhiên chính là có thể quyết định sinh tử sát chiêu, vì triệt để nắm giữ một chiêu này, La Trần nhất định phải thông qua thực chiến, hiểu rõ trong đó ưu thiếu, để tránh chân chính liều mạng tranh đấu thời điểm, xuất hiện ngoài dự liệu tình huống, làm La Trần đi vào Liệp Yêu Ti, trông thấy kia bận rộn phồn hoa cảnh tượng, hắn lúc này mới ý thức được có biến hóa không chỉ là mình, còn có cái này nhìn như ngàn vạn năm không đổi tu tiên giới. Một tôn to lớn không gì so sánh được yêu vương thi thể bày ở Liệp Yêu Ti trên đất trống. La Trần trải qua lúc, không khỏi khóe mắt nhảy lên, kim sắc độc giác, toàn thân ngân bạch, phảng phất châu nước, kim giác ngân tê, cái đồ chơi này thế mà có thể bị săn giết. Bên cạnh dẫn đường trúc cơ tu sĩ, đồng dạng sợ hãi than nói thật, chúng ta lúc ấy cũng là như này giật mình, cỗ này yêu vương thi thể chuyển trở về thời điểm, toàn bộ Liệp Yêu Ti đều sôi trào, dù là tại bậc ba yêu vương bên trong, kim giác ngân tê cũng là trong đó người nổi bật, cùng con mực đại vương kiếm kích kình đặt song song cường đại yêu thú chủng tộc. Đào Lam đại nhân có thể đem nó chém giết, không thẹn ta Vạn Tiên hội vị thứ 48 sao săn yêu người uy danh. Là Đào Lam giết sao? La Trần con mắt nhắm lại, nhớ tới cái kia tại Khô Mộc lĩnh chỉ bằng một thanh kim nghê đao liền tung hoành tới lui trầm mặc. Nam nhân, có Khô Mộc lĩnh nhiệm vụ tăng thêm, cộng thêm nhiều năm tích lũy, hắn chung quy là trở thành Vạn Tiên hội kế điếu tẩu. Tử hậu, quỷ linh đồng tử về sau vị thứ 48 sao săn yêu người. La Trần bước chân chỉ ở bên ngoài dừng lại ngắn ngủi một hồi, liền tại Liệp Yêu Ti tu sĩ dẫn đầu hạ tiến vào nội điện. Lần này, đến đây tiếp đãi hắn chính là Tử Hậu, điếu tẩu đâu? La Trần nghi hoặc, Tử Hậu khẽ mỉm cười, hắn được chân nhân ban thưởng, 2 năm này một mực tại tiềm tu, to như vậy Liệp Yêu Ti cũng chỉ có thể giao cho thiếp thân một cái nhược nữ tử lo liệu. La Trần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó, ngắn ngủi ôn chuyện về sau, liền cùng Tử Hậu nói rõ ý đồ đến, ngươi muốn đi Trầm Luân Hải chiến trường? Có gì không thể sao? Từ không gì không thể, thiếp thân còn cầu còn không được đâu. Tử Hậu lộ ra vẻ mừng rỡ, lúc này đem hiện tại Liệp Yêu Ti gặp phải tình huống cho La Trần nói cái rõ ràng. Từ khi Huyết Tán Nhân tuyên bố tiêu diệt toàn bộ Trầm Luân Hải bên ngoài yêu thú nhiệm vụ về sau, rất nhiều tiềm tu tán tu đều vì cách dù điểm cống hiến, chủ động đi hướng chiến trường, nhưng chung quy là cấp thấp tán tu chiếm đa số, mà Trầm Luân Hải bờ, 30 năm qua tích trữ yêu thú số lượng, trong bất chi bất giác đã tích lũy đến một cái kinh khủng mức. Theo người hữu tâm tính ra, chừng hơn mấy chục vạn, cho dù phân bố tán loạn, thế nhưng không phải bình thường Vạn Tiên hội tu sĩ có thể tùy tiện chống lại. Nhất là, đây là chủ động xuất kích, không nhờ vả tam đại vòng tuyến trận pháp chi lợi tình huống dưới. La Trần không hiểu, không phải nói bình thường loại tình huống này hả, Bắc Hải những thế lực lớn khác cũng sẽ cho trợ giúp sao? Tử Hậu cười khổ nói, lần này lại không phải yêu thú tiến công chúng ta nhân tộc nội địa. Bọn hắn như thế nào hỗ trợ, huống chi, Bắc Hải đỉnh tiêm thế lực lớn, trừ ra chúng ta Vạn Tiên hội cùng Thiên Nguyên Thương Minh bên ngoài, đều quấn vào chính ma đại chiến bên trong, nơi nào còn có dư lực đến chi viện chúng ta. Thì ra là thế, La Trần như có điều suy nghĩ, đồng thời cũng minh bạch vì sao hắn chủ động xin đi, Tử Hậu sẽ như vậy mừng rỡ. Cường đại tu sĩ kim đan, một người có thể địch hàng trăm hàng ngàn cấp thấp tu sĩ, nếu là không giữ lại chút nào công kích, hoàn toàn có thể hủy diệt hơn vạn đê giai yêu thú. Cực kỳ hiển nhiên, La Trần liền là loại này mang tính tiêu chí cường đại kim đan. Có thích hợp nhiệm vụ sao? Ta thuận tiện làm một cái, cũng không lãng phí chuyến này lui tới. Tử Hậu ánh mắt sáng lên, tự nhiên là có, ta hiện nay trong tay liền có một cái khó giải quyết nhưng cũng rộng rãi nhiệm vụ nhỏ. Thanh Dương Tử, nếu ngươi muốn làm lời nói, có thể kiếm lấy không ít công huân. Cái gì gọi là khó giải quyết cũng rộng rãi? La Trần không hiểu phía dưới, theo Tử Hậu đi tới Liệp Yêu Ti phía sau một gian thiền điện bên trong. Ba tên lạ lẫm tu sĩ kim đan chính ngồi chơi trong đó, làm La Trần tiến đến thời điểm, ba người kia hiếu kỳ nhìn lại, nhưng một chút về sau lại hứng thú giải rác thu hồi ánh mắt. Có lẽ là La Trần ẩn nặc tu vi, thường thường không có gì lạ phía dưới, khó mà để người dẫn lên hứng thú. Đây là, La Trần nhíu mày, Tử Hậu lôi kéo La Trần, nhẹ giọng truyền âm nói, bất quá ba cái mới gia nhập Vạn Tiên hội tán tu kim đan mà thôi. Nhiệm vụ của ngươi liền là đem bọn hắn đưa đến tiền tuyến đi. Về phần bọn hắn về sau làm cái gì, cũng không cần ngươi quan tâm, dễ dàng như vậy. La Trần trong lòng nghi hoặc chi ý càng đậm. Tử Hậu nghĩ nghĩ, đương nhiên, tại bọn hắn gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, Thanh Dương Tử, nếu ngươi có dư lực, thích hợp trông nom một hai liền tốt nhất rồi. Cảm giác này, sao như kia quen thuộc đâu? Không hiểu, La Trần nghĩ đến năm đó Tang Cửu Công làm sự tình. Chỉ bất quá, che chở đối tượng từ một đám trúc cơ tu sĩ, đổi thành ba tên lạ lẫm tu sĩ kim đan mà thôi. Như cứ thế mà suy ra, La Trần thần thức lặng yên đảo qua ba người kia. Hừ, phía ngoài đạo hữu, có chút không lễ phép. Một vị nhìn kiều kiều yếu ớt nữ tu, có chút không vui trừng mắt nhìn ra, đây là trên thân có gì có thể thăm dò người khác thần thức cảm giác bảo vật sao? La Trần thấy được rõ ràng, ba người này biểu hiện ra cảnh giới làm đều tại kim đan ba tầng tả hữu, không nên sẽ phát giác được thần trí của hắn nhìn trộm. Đương nhiên, mặt ngoài La Trần vẫn là xa xa chắp tay, làm cái xin lỗi thái độ, mà nội tâm bên trong, La Trần cũng đã có kết luận, này ba người, ứng đối là xuất thân một ít tông môn gia tộc thế lực, tuyệt không phải bình thường tán tu. Thanh Dương Tử, nhiệm vụ này ngươi nhận hay là không nhận? Tử Hậu có chút gấp gáp hỏi, nàng gần nhất chuyện phiền toái một đống, là nghĩ vãi ra một cái tính một cái, gặp La Trần do dự. Tử Hậu cắn răng nói, ba người này chính là Long Uyên chân nhân chiếu cố xuống tới. Cho nên công huân ban thưởng mới như kia phong phú, ngươi coi như tiện đường làm chuyện tốt, tiếp nhiệm vụ này đi. Trước đó tuyến bên trong cái khác tu sĩ kim đan, ta cũng không yên lòng, cũng liền ngươi có cái này có thể vì, đi vẫn là Long Uyên chân nhân con đường. La Trần trong lòng run lên. Trên mặt lại là việc nhân đức không nhường ai, chân nhân chiếu cố, vậy tại hạ tự nhiên không thể đổ cho người khác. Tử Hậu rõ ràng nới lỏng một đại khẩu khí, như thế thuận tiện. Liệp Yêu Ti bên ngoài, bốn tên tu sĩ kim đan lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng, La Trần rơi vào đường cùng từ túi chữ vật bên trong lấy ra một kiện pháp bảo cấp phi thuyền. Hoa, ngươi một cái tán tu thế mà có thể có như này không tầm thường pháp bảo phi thuyền. Kia mảnh mai nữ tu chỉ một chút, liền phát ra kinh hô âm thanh, hai bên đường cũng có không ít Long Uyên thành tán tu phát ra tiếng thán phục, đem ánh mắt rơi vào tại bộ kia xe kéo bên trên. Há lại chỉ có từng đó là không tầm thường, quả thực là hào hoa xa xỉ, ba làm ba hoa, vân vân trải rộng, xanh đen trắng ba màu dài buồm ở bên, tử kim đỏ ba màu dài buồm tại khác một bên lẫn nhau là so sánh. Trên mui xe, như ý tích châu tấm trải rộng, lưu thao bay tay áo từng sợi rủ xuống, cao quý ngũ sắc lọng che cao cao đứng vững, rộng lượng xe kéo bốn phía, cũng là bạch ngọc lát thành. Kim quang sáng chói, liền ngay cả phía dưới 6 cái bánh xe, cũng có chút bất phàm, nan hoa tung hoành chừng 18 số lượng, tất cả đều kim phấn nhiễm, La Trần khóe miệng có chút run rẩy, là hắn biết mình bộ này lục ngự phi vân liễn lấy ra. Sẽ điệu thấp không được nữa, nhưng không có cách, trong tay hắn trên liền không có thích hợp thay đi bộ phi hành pháp bảo. Cấp thấp một điểm pháp khí phi thuyền, ngược lại là có hai khung, có thể căn bản không thích hợp tứ đại kim đan đồng hành. Càng không thích hợp đường dài đi nhanh đi đường. Chỉ có cái này đến từ Bách Tạo Sơn chủ di sản lục ngự phi vân liễn tương đối phù hợp. Có thể nghĩ nghĩ liền biết, có thể bị một cái đúc khí đại tông tông chủ đặt ở trên người thay đi bộ phi thuyền. Sẽ là loại nào hào hoa xa xỉ, chỉ là cấp bậc, liền cao tới trung phẩm. Nếu là quy cách lại đi lên một điểm, nói là Nguyên Anh chân nhân xuất hành tọa giá cũng không chút nào quá đáng. Bất quá, La Trần kinh ngạc nhìn một chút kia mảnh mai nữ tu. Đối phương tuy là kinh hô, lại cũng không là bởi vì cái này mây liễn hào hoa xa xỉ mà kinh hô. Vẻn vẹn đối với hắn như thế một cái tán tu có được loại cấp bậc này tọa giá cảm thấy ngạc nhiên mà. Thôi, nói cách khác, đối phương bình thường thấy, nhất định có so sánh lục ngự phi vân liễn, chính là đến càng hào hoa xa xỉ phi hành tọa giá. Như thế mới có thể không cảm thấy kinh ngạc, điều này cũng làm cho La Trần đối ba người này lai lịch. Càng thêm tò mò, ba vị đạo hữu lại trèo lên xe kéo đi, trong đó một cái quay hàm mang râu dài nam tử trung niên. Lỗ tai run rẩy, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, đối La Trần ôm quyền. Liền chào hỏi trên một cái khác nam tu lên mây liễn. La Trần cũng không chậm trễ, nhanh chân lên mây liễn, ở giữa lọng tre bao phủ trong buồng xe, thả ra pháp lực khởi động phi thuyền. Chỉ nghe, ông, một tiếng, sau một khắc, tại mây liễn phía trước, đột nhiên hào quang nở rộ, ba đầu mọc ra nanh vuốt giao long hư ảnh hiện hiện. Theo giao long gào thét một tiếng, mây liễn phía dưới mây mù tràn ngập, nâng mây liễn chậm rãi nổi lên, làm mây liễn quanh thân vân vân, gió văn ánh sáng hiện lên về sau, liền hưu một tiếng, bị ba đầu giao long lôi kéo chạy về phía chân trời. Tại bọn hắn đi rồi, Long Uyên Thành, Liệp Yêu Ti bên ngoài, không ít tán tu còn tại ngước đầu nhìn lên, trong miệng phát ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ âm thanh. Lục Ngự Phi Vân liễn chính là Bách Tạo Sơn tông chủ tọa giá, nhiều đời truyền thừa, trải qua vô số có thể tinh xảo thợ thủ công bù đắp mà thành. Liền công năng phương diện, tập phi hành, phòng ngự, công kích là một thể, cái gọi là lục ngự mà nói, chính là tòa này bảo liễn chỉnh thể cấm chế cấu tạo. Dung hợp lượng lớn sơn thủy gió vân minh không lục đại cấm chế là một thể. Vẻn vẹn hồi cấm cái này một loại số lượng tương đối ít. Hồi cấm thiếu cũng không kỳ quái, tông chủ tọa giá muốn liền là gióng trống khua chiêng, nở mày nở mặt, làm gì giấu đầu giấu đuôi. Bất quá, này mây liễn cũng có một cái không phải tệ nạn. Đó chính là ngoại trừ chủ tọa buồng lò sưởi có lọng che lấp bên ngoài, địa phương khác đều là trống trải, đồng thời không có thiết trí buồng nhỏ trên tàu cung điện chờ cấu tạo. Đây đại khái là vì xuất hành thời điểm, thuận tiện môn nhân đệ tử sừng sững bom tàu bên trên, lấy trang uy thế, nhưng ở giờ phút này, lúng túng địa phương liền xuất hiện, đó chính là chỉ có La Trần một người, ở chủ tọa dư giả trong không gian, còn lại ba người, thì là bị che đậy bên ngoài. Tại khởi động trận pháp về sau, La Trần đi ra chủ tọa, liền trông thấy ba người đứng tại bom tàu một bên, nhìn qua phía dưới cực nhanh mà qua phong cảnh. Nghe thấy cái kia không có che giấu tiếng bước chân, ba người đồng thời xoay người lại, La Trần khẽ mỉm cười, ôm quyền vái chào lễ, không dám họ La, tên một chữ một cái biển chữ, bên này đồng đạo cất nhắc, cho cái Thanh Dương Tử đạo hiệu, gặp qua ba vị đạo hữu. Trong ba người, tương đối lớn tuổi một vị nam tử trung niên, gỡ đem sợi râu, mang theo ý cười đáp lễ nói, Bỉ Nhân Trường Phong Tử, gặp qua La đạo hữu. Khác một cái tuổi trẻ nam tử, mang theo một chút kiêu căng chi sắc, liếc qua La Trần, tùy tiện nói, ta chính là Vũ Thao. La Trần phảng phất nhìn không thấy hắn kiêu căng, nhìn về phía người cuối cùng, kia mảnh mai nữ tu nhíu nhíu mày, dường như không muốn để ý tới La Trần, nhưng tại Trường Phong Tử ánh mắt ra hiệu hạ, vẫn như cũ không cam lòng không muốn chấp lễ, tự giới thiệu mình một chút, kỳ danh Quan Tiểu Bình, bốn người liên hệ tục danh về sau, La Trần thần sắc tự nhiên phát ra mời, lần này đi Trầm Luân Hải, đường xá dài răng rặc, nói ít cũng phải một hai chục ngày, bên ngoài gió lớn, ba vị nhưng vào bên trong bộ tu hành, để tránh gian nan vất vả. Trên mặt bồng bềnh râu dài Trường Phong Tử hình như có ý động, nhưng mà không chờ hắn nói chuyện, bên tai bên cạnh liền truyền đến hai tiếng, một chút gian nan vất vả mà thôi, ta không muốn đi vào, ngay tại bên ngoài nhìn xem phong cảnh liền tốt. Trường Phong Tử há to miệng, cuối cùng bất đắc dĩ đối La Trần chắp tay, cảm ơn đạo hữu lòng tốt, chúng ta pháp lực gia thân, một chút mưa gió tính không được cái gì. La Trần sắc mặt tự nhiên, không sao, nếu có sự tình gọi ta một tiếng là đủ. Nói xong, hắn liền tiến chủ tọa buồng lò sưởi bên trong, lại không che giấu chút nào mở ra che đậy trận pháp. Đợi hắn trở ra, Trường Phong Tử thở dài, Vũ sư đệ, Quan sư muội, ra ngoài bên ngoài, cuối cùng vẫn là muốn đối khách nhân khí một điểm. Vũ Thao nhếch miệng, bất quá một cái thường thường không có gì lạ Bắc Hải tán tu mà thôi. Nơi nào đáng giá chúng ta khách khí, chuyến này, chúng ta thế nhưng là chạy kết anh mà đến, muốn kết giao cũng muốn kết giao cùng loại tử hậu, đào làm như kia nhân vật lợi hại. Quan Tiểu Bình trên mặt bất mãn chi sắc càng đậm, người kia không lễ phép, vừa rồi dùng thần thức nhìn trộm chúng ta. Ta không muốn cùng hắn liên hệ. Đối mặt hai người kiêu căng, Trường Phong Tử càng thêm bất đắc dĩ, hắn lời nói thâm thía nói, người này cũng không giống như nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trước đó tuy là nhìn trộm, nhưng chúng ta ba người gần như không phát giác, nếu không phải Quan sư muội trên người tỉnh thần bài bị động phát động, chỉ sợ chúng ta bị hắn nhìn cái thông thấu đều không hề có cảm giác. Có thể thấy được người này cảnh giới còn tại trên bọn ta. Lời này vừa nói ra, Vũ Thao có chút không thể tin, nhìn qua cái kia bị lọng che bao phủ toa xe, liền hắn. Trường Phong Tử nhẹ gật đầu, chớ thật đem đối phương xem như vô danh tán tu, các người trước đó không chú ý tới sao, tại đây tòa mây liễn xuất hiện thời điểm, Long Uyên Thành bên trong rất nhiều tán tu chú mục mà đến. Nhưng bọn hắn không chỉ có không có tham niệm, ngược lại lộ ra vẻ kính sợ, ta tận lực thám thính một phen, biết được người này là Bành Hồ chi chủ, tại Vạn Tiên Hội bên trong cũng tiếng tăm lừng lẫy, Quan Tiểu Bình bán tín bán nghi, thật có lợi hại như vậy, nhưng vì cái gì chúng ta trước đó từ Liễu chân nhân nơi đó đạt được tình báo. Vạn Tiên Hội bên trong không có người như vậy đâu. Trường Phong Tử trần chờ nói, tộc thúc hắn từ Vạn Tiên Hội thành công kết anh về sau, liền bế quan 50 năm, gần nhất mới xuất quan, tình báo có lẽ có lạc hậu tính, người này chỉ sợ là gần nhất cái này 50 năm bên trong mới quật khởi nhân vật. Trong tình báo không hắn tin tức cũng thuộc về bình thường. Một nam một nữ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, Trường Phong Tử cuối cùng cảm khái nói, tóm lại, cho dù không kết giao Thanh Dương Tử, các người cũng đừng quá đắc tội đối phương, Bắc Hải chi lớn. Nhân vật lợi hại tầng tầng lớp lớp, chúng ta cho dù là Trung Châu tới, cũng chớ xem thường Bắc Hải hào kiệt. Chủ tọa buồng lò sưởi bên trong, La Trần nhìn xem trước mặt thủy kính, nghe bên cạnh Ngọc Khánh truyền ra thanh âm, lộ ra như nghĩ tới cái gì, sư huynh muội, Trung Châu tới, trở nên sự tình chính là kết anh, Liễu chân nhân, tộc thúc, cuối cùng, hắn trong miệng lẩm bẩm một câu, không phải là kia Long Uyên chân nhân. Chương 847, Thái Bình cứ điểm, Phúc Hải Ma Giao, làm Bách Tạo Sơn các đời sơn chủ tọa giá, Lục Ngự Phi Vân Liễn không chỉ là nhìn bề ngoài xa hoa đại khí. Hắn bản thân cũng gồm cả lấy rất nhiều công năng, phi hành là trụ cột nhất, cũng là nổi bật nhất một cái công năng, công thủ hai đầu cũng có thành tích, bất quá cần số lớn nhân thủ điều khiển, mới hiển lộ ra hắn uy, điểm ấy đối La Trần ngược lại là tương đối lúng túng. Bất quá, tòa này hoa lệ mây liễn trên một cái khác, nghe lén, công năng, nơi này khắc liền rất thích hợp, dựa vào thủy kính cùng Ngọc Khánh, La Trần đang đi đường trên đường, quả thực từ ba người kia trong miệng biết được không ít mật tân. Bọn hắn đều đến từ Trung Châu, dù lẫn nhau xưng sư huynh muội, nhưng cũng không phải là đồng xuất một cái lão sư, mà là xuất từ ba cái gia tộc, Liễu, Võ, Quan. Dựa theo bọn hắn thuyết pháp, kia Vạn Tiên hội mới quật khởi Long Uyên chân nhân, căn bản không phải không theo hầu tán tu, mà là xuất từ Trường Phong tử chỗ Trung Châu Liễu gia. Sở dĩ ba người ngàn dặm xa xôi từ Trung Châu đi vào Bắc Hải, nó mục đích chính là nghĩ bắt trước Long Uyên chân nhân, tại Vạn Tiên hội bên trong thu hoạch được 9 sao săn yêu người tư cách, từ đó thu hoạch kết anh tư nguyên. Trừ ra Trường Phong tử có chút sầu lo bên ngoài, hai người khác ngược lại là tràn đầy tự tin, tựa hồ đối với kia 9 sao săn yêu người dễ như trở bàn tay đồng dạng. Trong ngôn ngữ, ngạo khí tràn đầy, phảng phất Bắc Hải là cái gì thâm sơn cùng cốc đồng dạng. La Trần không biết bọn hắn lực lượng từ đâu mà đến. Trung Châu dù địa linh nhân kiệt, nhưng Bắc Hải cũng lấy tư nguyên phong phú, cường giả xuất hiện lớp lớp lấy xưng, sao là cảm giác ưu việt. Đối với cái này, La Trần cũng không còn chú ý nhiều hơn, còn lại đi đường thời gian, liền toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối tự thân trạng thái trong quá trình điều chỉnh. Chú này dù chỉ là vì thử kiếm, phải đối mặt địch nhân cũng vẻn vẹn yêu thú, nhưng hắn lại không thể phớt lờ, bất cứ địch nhân nào, cũng làm nhìn thẳng vào chi, không phải, cũng rất dễ dàng lật thuyền trong mương, huống chi, những này yêu thú cũng không phải cái gì ngây thơ vô tri ngu xuẩn vật. Bọn chúng đều là tham dự qua hủy diệt hóa thần thánh địa Nguyên Ma Tông một trận chiến lại may mắn, còn sống sót cường giả yêu tộc, mây liễn một đường tiến lên, đường tắt vòng Dương Hải vực, khuất Dương Hải vực, cuối cùng đã tới phòng tuyến thứ nhất Lưu Dương Hải vực. Tại một tòa khổng lồ cự thạch cứ điểm trước mặt, Lục Ngự Phi Vân Liễn chậm rãi hạ xuống, La Trần thông qua thủy kính, nhìn xem cứ điểm bên ngoài dòng người chen chúc khí tượng, đã nhận ra một cỗ túc sát lại sao động không khí. Vừa mới rơi xuống đất, liền có trúc cơ tu sĩ tiến lên đón. Vãn bối tăng hùng, gặp qua bốn vị tiền bối. La Trần thu hồi mây liễn, vung tay áo hướng trước, mang chúng ta đi gặp nơi đây người chủ trì thân đồ đạo hữu đi. Đang khi nói chuyện, hắn lấy ra mình kia mới tinh năm sao săn yêu người lệnh bài. Tại nhìn thấy kia lệnh bài tinh cấp thời điểm, Trường Phong tử ba người sắc mặt không giống nhau. Trường Phong tử hơi nghi hoặc một chút, vốn cho rằng cái này có được đạo hiệu Thanh Dương tử rất lợi hại, nhưng vì sao săn yêu người tinh cấp chỉ có cấp 5? Vũ Thao cùng Quan Tiểu Bình hai mặt nhìn nhau, sau đó khóe miệng hơi nhếch. Theo bọn hắn nghĩ, Vạn Tiên hội bên trong tu sĩ thực lực cùng săn yêu người tinh cấp là móc nối, không đến 7 sao cấp bậc đều không ra hồn, bất quá là phổ thông tán tu mà thôi. Trước đó Trường Phong tử sư huynh để bọn hắn đối La Trần thả tôn trọng một điểm, giờ phút này nhìn đến rất không cần phải. Tăng Hùng tại kiểm tra La Trần lệnh bài về sau, ánh mắt rơi xuống sau lưng ba người trên thân, làm phòng yêu tộc tinh thông huyễn hóa chi thuật địch nhân chui vào Thái Bình cứ điểm bất kỳ cái gì, người mới tới đây đều phải đưa ra thân phận lệnh bài. Còn xin ba vị tiền bối thứ lỗi. La Trần xoay người, nhìn về phía ba người, ánh mắt ra hiệu bọn hắn phối hợp một điểm. Trường Phong tử ừ một tiếng, đưa ra mình yêu bội, lại rót vào pháp lực, đem nó kích hoạt, chứng minh là bản nhân nắm giữ. Ba viên bạch tinh, có chút lấp lóe, Vũ Thao cùng Quan Tiểu Bình cũng như thế làm theo, liền là tại ba sao lấp lóe thời điểm, sắc mặt có chút mất tự nhiên, khả năng theo bọn hắn nghĩ, thấp như vậy tinh cấp có chút mất mặt đi, nhất là tại La Trần nhìn chăm chú, La Trần ngược lại là không có cảm giác gì, cũng chính là Vạn Tiên hội cải chế mà thôi, không phải ai gia nhập Liệp Yêu Ti, đều phải từ một sao bắt đầu chậm rãi tấn thăng, ba sao, kỳ thật rất không tệ. Kia thủ vệ tu sĩ Tăng Hùng thấy thế, không khỏi ánh mắt sáng lên, lần này lại có bốn vị kim đan thượng nhân đến, tiêu diệt toàn bộ Trầm Luân Hải yêu thú áp lực tất nhiên thật to giảm bớt. Bốn vị tiền bối, mời tới bên này. La Trần nhẹ gật đầu, nhanh chân hướng trước, phía sau ba người theo sát ở phía sau, ánh mắt dò xét tòa này cứ điểm phong cảnh. La Trần cũng là như thế, thỉnh thoảng còn hướng Tăng Hùng hỏi thăm một phen có quan hệ Thái Bình cứ điểm tình huống. Ta xem này cứ điểm, vết máu loang lổ, sát khí xâm nhiên, danh tự sao như này bình thản. Thái Bình hai chữ là năm đó ta Vạn Tiên hội phong tán nhân Thanh Tỉnh thời điểm lên, gửi ý ở nơi này thủ vững yêu tộc xâm lược, giữ được phía sau nhân tộc Thái Bình, nơi đây thường trú nhiều ít người. Cái này vãn bối cũng không từng tỉ mỉ hiểu qua, nhưng bình thường thời điểm chí ít có cái 3.000 người quy mô thường trú đi. Gần nhất huyết tán nhân phát mệnh lệnh, tu sĩ số lượng ngược lại là đã tăng mấy lần, chừng hơn vạn tu sĩ lui tới. Bất quá, phần lớn người đều đi Trầm Luân Hải bên kia, nơi đây còn thừa không nhiều, đằng sau hai đại phòng tuyến, thường trú trấn thủ kim đan ba tên, bên này đâu, đồng dạng cũng là ba tên, bất quá Đao Lam đại nhân là ngoại lệ, hắn mượn yêu tộc mài đao, lâu dài đóng quân ở đây, bởi vậy coi như là bốn người, gần nhất có bao nhiêu tu sĩ kim đan tới đây, cụ thể số lượng không quá xác thực, có một ít tiền bối hoàn thành đủ ngạch yêu thú săn giết nhiệm vụ về sau, liền sách trước trở về, bất quá theo ta được biết, nên tại bốn khoảng 50 người, nhiều như vậy, Vạn Tiên hội kim đan một nửa số lượng, cũng không thể nói như vậy, hoàn toàn ra bản thân Vạn Tiên hội kim đan kỳ tiền bối kỳ thật không nhiều như vậy. Có một phần là Vô Trung cốc kia ba nhà phái tới. La Trần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, Vạn Tiên hội có gần trăm tu sĩ kim đan, trong đó đã bao hàm không ít ngụy đan sĩ, nhưng trong này cũng không có đem Vô Trung cốc, Thiên Mương Trần gia, San Hô biển Chu gia cường giả tính ở bên trong, kia ba nhà kim đan cường giả, lúc bình thường đều là tại nhà mình địa bàn trên tu hành. Chỉ có gặp được thời gian chiến tranh mới có thể hiệp đồng Vạn Tiên hội tác chiến. Tới cứ điểm cửa thành hạ, La Trần ngẩng đầu nhìn về phía kia phảng phất sắt thép đổ vào mà thành huyết sắc cứ điểm. Ánh mắt rơi vào tại ở giữa kia từng cái hình vuông lỗ hổng bên trên. A, vì sao tại tường thành ở giữa sẽ có những cửa động này? Không trách La Trần hiếu kỳ, đời này của hắn được chứng kiến không ít tiên thành, vì trận pháp hoàn chỉnh tính, trừ ra cần thiết tứ phương thành ngoài cửa, trên cơ bản đều là toàn thân cất giấu, ít có mở miệng, cái này Thái Bình cứ điểm như thế hành động. Liền không sợ trận pháp xuất hiện sơ hở, bị người cưỡng ép đánh tan sao? Tăng Hùng lúc này giải thích nói, những cửa động này đều là cho thiên nguyên linh năng pháo dự lưu, một khi yêu thú số lượng quá nhiều, nguy hiểm cho cứ điểm thời điểm, liền sẽ khởi động linh năng pháo, tiến hành phạm vi lớn bao trùm tính đả kích, thiên nguyên linh năng pháo. La Trần kinh ngạc, hắn nghe qua linh năng pháo loại pháp khí này, vẫn là lúc trước thiên phàm thành tại thiên cổ nguyên trên chiến trường lấy ra. Có thể làm Hà Thái Bình cứ điểm bên này linh năng pháo còn lấy danh tự. Lại danh tự này nhạy cảm như vậy. Tăng Hùng đáp án, để La Trần suy đoán được chứng minh, cái này thiên nguyên linh năng pháo, chính là ta Vạn Tiên hội hướng thiên nguyên thương minh lượng lớn mua sắm. Nghe nói chính là Trung Châu Thiên Nguyên Đạo Tông nghiên cứu ra được lợi hại pháp khí. 70 năm trước, thú triều thời điểm nghiêm trọng nhất, đã từng động tới, một lần kia thiên môn đại pháo tề phát, uy thế mấy không kém Vu Nguyên Anh chân nhân toàn lực công kích. Quả thật đáng sợ, lúc nói lời này, Tăng Hùng liên tục tán thưởng, La Trần cũng chật chật tán thưởng. Liền là khóe mắt liếc qua liếc về sau lưng ba người kia phảng phất cùng có vinh yên thời điểm. Để hắn nhíu mày, hành động như vậy, hẳn là bọn hắn là xuất từ Thiên Nguyên Đạo Tông, hay là có quan hệ thân thích. La Trần suy đoán không có tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền tiến Thái Bình cứ điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.